Ngạ Dục Phong Thiên, tập 75, chương 556. Mạnh Tiểu Nhi, ngươi có dám hay không chiến? Lời này vừa ra, lập tức có 4 viên đan dược được người từ trong thành ném ra. Trong đó có một quả, còn ở giữa không trung đã bị một con giao long há mồm nuốt vào. Thân hình giao long liền trung chảy kịch liệt. Nổ một tiếng rồi vỡ tan, thân thể huyết nhục biến mất, từng đạo lôi đình từ trong thân nó khuếch tán ra ngoài. Tại trong không trung, trực tiếp hình thành một mảnh lôi hải lớn khoảng 100 trượng. Trong lôi hải, tất cả hung thú trên không trung đều kêu lên thảm thiết, thân thể liền bị thiểm điện xé rách. Trên mặt đất, 3 viên lôi hải đan vừa rơi xuống liền nổ tung, tiếng vang chấn động, mặt đất chấn động. Trong nháy mắt, liền xuất hiện 3 mảnh lôi hải rộng 100 trượng. Phàm là hung thú hay tu sĩ nằm trong phạm vi lôi hải đều kêu lên thảm thiết, thân thể bị lôi điện xé nát. Mà phía sau, trên bầu trời, còn đột ngột xuất hiện mây đen, từng tia chớp âm âm lóe lên mà đánh xuống mặt đất, như đốt lên chiến hỏa, làm cho thiên địa biến sắc. 4 viên lôi hải đan lại có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ như vậy, ngay cả Mạnh Hạo cũng không dự liệu được. 4 viên đan dược này là hắn luyện ra được trong 3 tháng này, giao cho gia tộc Hạng Tuyết. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, đan dược của mình có thể tạo thành lôi hải trong khoảng 10 trượng, còn 100 trượng thì không có khả năng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân, nơi này đã nổi lên gió tuyết mấy ngày liên tục. Mặt đất có băng tuyết, thậm chí còn có gió lốc, hơn nữa trong Thánh Tuyết Thành còn có trận pháp độc đáo. Những thứ này như là tăng phúc, khiến cho lôi hải đan của Mạnh Hạo có uy lực tăng lên 10 lần. Loại tăng phúc này chắc chắn là có giới hạn. Nếu dùng nhiều thì trận pháp kia không cần người ta công phá cũng tự động hư hỏng mà tan vỡ. Mạnh Hạo đã hiểu ra. Mà trong thành thì truyền ra tiếng hoan hô động trời. Mạnh đại sư uy vũ! Đây là pháp đan do Mạnh đại sư luyện chế ra. Uy lực trước đây chưa từng có, kinh thiên động địa. Mạnh đại sư! Thanh âm quanh quẩn trong thành, vừa truyền ra bên ngoài thành, thì từng thân ảnh tu sĩ cấp tốc bay ra. Bọn họ vừa xuất hiện, ngũ giác tinh trên bầu trời, cũng theo đó mà bay ra từng một cái. Vần quanh 4 phía, cùng người mặc thổ cung, triển khai chém giết. Mặt đất chấn động, chiến trường tràn ngập sát trạng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ ùn ùn. Cũng có tiếng gào thê lương thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ. Mạnh Hạo đứng trên tường thành, thấy một màn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi chấn động. Ở ngoài thành, từng đào u quang, từng chiến xa phóng ra, thành trì như lung lay sắp đổ, băng tuyết trên mặt đất vỡ vụn, bầu trời như bị xé rách. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tên tu sĩ tay mặt kết đan hậu kỳ, trên người có 3 cái đồ đằng, có giao long, có sơn thủy, cũng có giang hà. Người này bay lên, trôi nổi giữa không trung, tay phải còn tấm lấy một cái đầu lâu ngập máu, ngửa mặt lên trời cười to. Mạnh đại sư chó má trong Thánh Tuyết Thành, ngươi có dám đánh một trận cùng ta? Lời này giống như là tiếng gầm từ con giao long biến ảo sau lưng người này phát ra, mà bên cạnh giao long còn có sơn quỷ dữ tợn nhìn chăm chăm vào trong thành. Ngay đó dưới chân đại hán giang hạ xuất hiện kinh thiên động địa. Tháp là tu sĩ tam đồ của bộ lạc Kinh Thứ Tây Mạc khiêu chiến Mạnh đại sư Thánh Tuyết Thành, người có dám chiến hay không? Hay ngoài luyện đan người không biết gì nữa? Thanh âm của đại hán Tây Mạc này truyền khắp chiến trường. Ngay sau đó toàn bộ tu sĩ thuộc Tây Mạc cùng với mặt thổ cung đều lớn tiếng kêu gạo kêu gạo. Mạnh Tiểu Nhi, ngươi có dám chiến hay không? Đan sư cái quái gì chứ? Ngoài âm thầm luyện đan, ngươi có thể tại nơi này đường đường chính chính đánh một trận hay không? Đủ lời chăm chọc quanh quẩn, thì trong Thánh Tuyết Thành, Mạnh Hạo với mặt bình tĩnh nhìn đồ đằng trên người cái tên còn đang to mồm kêu gào. Đồ đằng sơn quỷ, giống núi mà giống quỷ. Loại đồ đằng này tất có giá trị nghiên cứu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang hứng thú, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vừa động. Nhưng bên cạnh hắn, lão thái bà trong bốn đại trưởng lão lại nhíu mày. Người này khiêu khích, tức có quỷ kế, Mạnh đại sư. Bà còn chưa nói xong, Mạnh Hào đã vọt lên, trực tiếp bay ra khỏi tường thành. Lão thái bà biến sắc, cũng bay vọt theo. Nhưng khi bà ta vừa bay lên, một tên tu sĩ Nguyên Anh mang mặt nạ bạc của Mặc Thổ Cung cười khặc khặc, trong nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện, đã chặn trước mặt lão thái bà, ngăn cản bước chân của bà ta. Trên chiến trường, tên tu sĩ tay mặt nắm đầu lâu kia thấy Mạnh Hào vật đến thì cười ha hả. Gã vung tay phải, đầu lâu trực tiếp nổ tung, trên người gã dính máu tươi, càng lộ ra vẻ dữ tợn, vọt thẳng vào phía Mạnh Hào. Hai người càng ngày càng gần, tốc độ cực nhanh, làm cho hai bên đều tập trung chú ý. Người Thánh Tuyết Thành đều cực kỳ khẩn trương. Ba trưởng lão còn lại đều lao ra, nhưng cũng bị tu sĩ Nguyên Anh Mặc Thổ Cung và Tay Mặt ngăn cản. Mạnh Tiểu Nhi, ta sẽ cho người biết tu sĩ Tay Mặt làm thế nào để giết người. Tên đại hán Tay Mặt tu vi toàn thân ầm ầm bùng nổ, phát ra khí thế có thể so với kết đan hậu kỳ. Sau lưng gã, giao long gạo thét, sơn quỷ dữ tợn, giang hà cuồn cuộn, khí thế kinh người. Gã có chút nắm chắc, có thể đánh chết đối phương. Hơn nữa, dù trong thời gian ngắn không thể thành công, nhưng chỉ cần đối phương bị mình cuốn lấy, thì cái tên được xưng là Mạnh đại sư này phải chết chắc rồi. Thời điểm hắn bước ra, hắn chắc chắn phải chết rồi. Đại hán tay bạc nhe răng cười, thấy Mạnh Hào chỉ còn cách mình hơn 10 trượng, nhưng Mạnh Hào vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, mà thân thể cũng tràn ngập huyết quang. Tại trong huyết quang, thân ảnh của hắn liền biến mất. Một cái huyết băng thiểm điện trực tiếp xuất hiện trước người tên đại hán còn đang nhe răng cười. Mạnh Hào đột ngột xuất hiện, làm cho tên đại hán sửng sốt. Theo bản năng muốn rút lui phía sau, nhưng Mạnh Hào đã tóm được chéo áo của hắn, trực tiếp cuốn về phía trước. Động tác này cực kỳ thuần thục, giống như Mạnh Hào đã làm vô số lần rồi. Động tác này cực kỳ quái dị, làm cho người xem bốn phía sửng sốt. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hào đã tóm tên đại hán còn đang sửng sốt giơ lên. Trên bầu trời, một tia chớp rõ ràng, khác với sấm sét bình thường đổ vang giáng xuống. Tia chớp này không tầm thường, là lôi của thiên kiếp. Người xung quanh thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, thiên kiếp đã trực tiếp đánh lên thân thể tu sĩ tay bạc kia. Trong nháy mắt, giao long thê lương vỡ đát, ảo ảnh sơn thủy cũng tan biến, giang hồ nổ vang. Tên tu sĩ tay mặt thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào đã bị thiên kiếp bổ xuống người, thân hình đã cháy đen một mảnh, tuyệt khí bỏ mình. Dù sao gã cũng không phải Mạnh Hạo, thiên lôi với trình độ này, Mạnh Hạo vì có đủ nguyên nhân mới có thể chống cự. Nhưng tên tu sĩ tay bạc này hiển nhiên không có thực lực như vậy. Lúc này đã hồn phi phách tán. Tiếc cho đồ đằng sơn quỷ. Mạnh Hào lắc đầu, thả thi thể trong tay ra. Người xung quanh đều bị một màn này làm cho chấn động. Chương bí pháp tư long. Mạnh Hào lại dùng một cái huyết băng thiểm nhanh chóng rút lui, tốc độ cực nhanh, trực tiếp về lại trên tường thành. Dù đây là trận chiến, nhưng chỉ trong chớp mắt, nơi đây lại đột nhiên trở nên yên tĩnh hiếm có. Không thể không yên tĩnh, nơi này có rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên thấy được một tu sĩ bị thiên lôi đánh chết tươi. Tuy nói thiên lôi cường đại, nhưng bản thân tu sĩ cũng không kém. Loại chuyện bị sét đánh chết này, phần lớn chỉ xuất hiện trong chuyện cười. Rất ít người được nhìn thấy tận mắt. Cũng có rất ít người thật sự bị sét đánh chết, trừ phi là thiên kiếp trong truyện thuyết kia. Nhưng thiên kiếp đối với mọi người mà nói, đó càng hiếm thấy hơn. Chỉ có chút đan dược hoặc thiên tài địa bảo mới xuất hiện, nhưng thiên kiếp kiểu đó lại không nhầm vào con người. Bị sét đánh chết? Tại sao lại như thế? Đây trước cuộc là sấm sét gì vậy? Sao lại khủng bố như vậy? Khủng bố không phải là sấm sét đó, mà cái tên Mạnh đại sư chết tiệt kia kìa, ngay cả thiên lôi cũng giúp hắn. Hay đó là pháp thuật của hắn? Tu sĩ Mặc Thổ Cung và Tay Mặt đều hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Loại chuyện bị sét đánh chết này đối với bọn họ chính là kinh khủng. Dù sao, tu sĩ sống dưới trời, mà thiên lôi là vật của trời, hình như không có chỗ trốn. Ngay cả đám tu sĩ Nguyên Anh cũng lộ ra tinh quang, hành động vừa rồi của Mạnh Hạo đã vượt qua dự liệu của mọi người. Thậm chí, nếu Mạnh Hạo xuất ra pháp thuật kinh người hơn, thì bọn họ cũng không khiếp sợ như thế. Nhưng Mạnh Hạo trực tiếp tóm người, rồi giơ người ta tung lên cao. Nhất là một loạt động tác lại thuần thục như thế, làm cho người ta không thể không hoài nghi, hắn đã thường xuyên làm như vậy rồi. So với mặt thổ cung và tay bạc, người Thánh Tuyết Thành đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trong thời gian này, bọn họ đã sớm biết rõ, vì Mạnh Đại Sư đầy gần như mỗi ngày đều bị xét đánh. Loại chuyện này, mỗi người đều biết rõ, thậm chí có vài lúc, có người đi cầu đan. Vừa tới liền gặp một bàn lôi đình đánh xuống. Lúc này, thấy tên tu sĩ Tây Mạc luôn kiêu ngạo lúc trước, bị thiên lôi đánh chết tươi, người Thánh Tuyết Thành cũng có cảm giác phức tạp, mơ hồ đã càng thêm kính sợ đối với Mạnh Hạo. Mạnh đại sư rốt cuộc đã làm ra chuyện trời giận, người oán nào mà mấy tháng qua được có lôi đình, thường xuyên muốn đánh chết hắn vậy. Tên tu sĩ Tây Mạc kia cũng thật là xui xẻo, cố tình trêu chọc Mạnh đại sư. Phải biết rằng mấy tháng này, ta đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần về sự thê thảm của hồn thể bị Mạnh đại sư giơ lên kia. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, đứng trên tường thành không để ý đến ánh mắt xung quanh. Đối với loại chuyện liên quan đến sấm sét, hắn đã sớm quen rồi, thậm chí đã sớm dự đoán được. Sau một lúc lâu, chiến trường nơi này mới khôi phục lại, tu sĩ song phương lại triển khai chém giết. Nhưng trận chiến tranh này dần dần có biến hóa, tất cả tu sĩ đều sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Có đôi khi chỉ là tiếng nổ của thuật pháp bình thường cũng làm cho bọn họ né tránh theo bản năng, giống như sợ đột ngột xuất hiện lôi đình rồi đánh mình chết tươi. Loại hiện tượng này kéo dài đến 3 ngày sau mới dần dần biến mất. 3 ngày qua, tu sĩ mặc thủ không ngừng phát động tiến công, tiếng nổ chấn động trời cao. Cho đến đêm thứ 3, một tiếng nổ thật lớn quanh quẩn, trận pháp gió lốc ngoài Thánh Tuyết Thành đã tan vỡ. Khi trận pháp vừa sập đổ, lượng lớn tu sĩ mặc thổ cùng hung thú, còn có tu sĩ Tây Mặc nhất tề vọt lên. Tiếng nổ quanh quẩn, ngũ giác tinh trên bầu trời không ngừng phóng ra quang mang, tuy đã là đêm tối nhưng trên chiến trường lại sáng rõ, đem ban đêm nơi đây chiếu sáng như ban ngày. Dường như đã đến thời khắc mấu chốt, bốn đại trưởng lão sớm ra tay, cùng tu sĩ Nguyên Anh Tây Mặc và mặc thổ đứng giữa không trung kịch liệt chém giết. Sắc mặt Mạnh Hạo có chút khó coi, đứng trên tường thành, tay phải phóng ra một chỉ, huyết quang lóng lánh, trực tiếp bắn thẳng vào một phi cầm giữa không trung, chỉ xuyên qua thân thể, nổ tung tử vong. Mới 3 tháng, nếu thành trì bị phá như thế này, thì hàng tuyết tầm cô ta cũng không thể luyện ra được. Mạnh Hạo nhíu mày, Thánh Tuyết Thành bị phá hay không cũng không quan hệ tình hẳn, nhưng trong vòng nửa năm tuyệt đối không thể phá. Đúng lúc này, mặt đất nổ vang, phía xa xa có 2 cự nhân đạp chân gào thét mà đến. Phía sau còn có mấy ngàn tu sĩ Tây Mặc cùng với mặt thủ cùng. Một mảnh đông nghìn nghịch, hơn nữa còn dắt theo cực nhiều hung thú, dị yêu gào thét mà đến. Vì lão tổ trảm linh kìa, sao còn chưa ra tay? Mạnh Hạo chần chừ một chút. Ngày đó khi Chu Đức Khôn bị mang đi, Mạnh Hạo đã nghe tiếng gầm từ dưới lòng đất truyền lên, một tiếng trống kia đã mạnh mẽ đánh chết vô số hung thú cùng tu sĩ bên ngoài thành. Nhưng hôm nay, trận pháp gió lốc cũng đã bị phá, nhưng lão tổ trảm linh của gia tộc Hàng Tuyết lại còn chưa xuất hiện. Xem ra, Hàng Tuyết Tung nói thật rồi, lời đồn bên ngoài cũng là sự thật. Vì lão tổ trảm linh này đã là người sắp chết, nhưng mặt thổ cung quả thực cũng có kiên kỵ. Lần tấn công này nhìn như mãnh liệt, nhưng trên thực tế, đối với tu vi trảm linh mà nói, vẫn chỉ như dò xét mà thôi. Mạnh Hạo trầm ngâm, bỗng nhiên dư quang liếc về phía xa. Bên cạnh Hàng Tuyết Sang có 2 tu sĩ Tây Mặc, đồ đăng biến ảo, bắn thẳng vào phía Hàng Tuyết Sang. Mà 2 hộ vệ của Hàng Tuyết Sang bên cạnh đã toàn thân ngập máu, không thể chống cự. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng về phía trước, huyết băng thiểm phóng ra, khoảng khắc liền xuất hiện sau lưng Hàng Tuyết Sang, tay phải chỉ một chỉ, yêu phong để bắt cấm nháy mắt xuất hiện. hai tên tu sĩ Tây Mặc liền khựng người một chút, như bị phong ấn tu vi, cấm chế sinh mệnh. Tiếp theo, kiếm quang gào thét, phi kiếm từ trong túi trữ vật của Mạnh Hạo phóng ra, trực tiếp cắt lấy đầu hai tên đó. Làm xong chuyện thì nó vườn quanh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, phát ra tiếng vù vù. Sắc mặt Hàn Tuyết Sang tái nhợt, hơi mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Ngươi lại cứu ta lần nữa rồi. Giờ phút này, bầu trời tràn đầy bông tuyết như thổi ra tán ca. Âm thanh như nước đổ quanh quẩn trong thiên địa, nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng kêu thảm cùng với tiếng nổ vang. Thành trì chấn động, ngũ giác tinh trên không cũng đã vỡ tan. Tu sĩ Tây Bạc cùng Mặc Thủ điên cuồng chém giết, khiến cho mặt tuyết này đã trở thành sông máu. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ nâng chân phải đạp xuống đất một cái, lập tức có vô số yêu khí không ai nhìn thấy ngưng tụ tập trung sau lưng Mạnh Hạo, tạo thành một khối không khí mơ hồ, ngăn cản một luồng u quang mà chiến xa ở phía trước đột nhiên bắn tới. Tiếng nổ chấn động ù ù, yêu khí sau lưng Mạnh Hạo đã cản trở lấy luồng u quang này, nhưng lực trùng kích vẫn lan ra bốn phía. Mạnh Hạo ôm lấy Hàn Tuyết Sang tránh đi lực trùng kích, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác trên tượng thành. Ngươi đi đi, chúng chỉ muốn tiêu diệt tộc Hàn Tuyết ta, không quan hệ đến ngươi. Với tu vi của ngươi, có thể chạy thoát từ phía sau. Hàn Tuyết Sang chua xót nói. Nàng thấy được ngũ giác tinh trên bầu trời lại sắp vỡ vụn thêm một ít. Tường thành bốn phía cũng thêm xuất hiện nhiều tu sĩ Tây Mặc, hào quang pháp thuật tràn ngập hư không, không ngừng chớp lóe. Thậm chí nàng còn chứng kiến lão thái bà ở chỗ kia đã phun ra máu giữa không trung nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chiến đấu. Vô dụng thôi, dù ta liều chết thu hồi Hàn Tuyết kinh thứ, nhưng lão tổ đã dầu hết đèn tắt. Đa số là hôn mê, không có cách nào dùng bí pháp từ lòng thúc dục kinh thứ. Ánh mắt của Hàn Tuyết Sang lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, tiếng nổ tràn ngập thành trì. Khu vực phía xa đã sụp đổ, một tên tu sĩ Tây Mặc dữ tợn lao ra. Cái gì là kinh thứ? Mạnh Hạo câu bậy, nhìn xung quanh hỏi. Đó là Hàn Tuyết kinh thứ, có thể giữ cho thành trì bất diệt trong một tháng, mà thánh vật mà lúc gia tộc Hàn Tuyết ta di chuyển khỏi Tây Mặc thì mang theo. Tiếc là trôi qua nhiều năm nó đã héo rũ, trừ phi có bí pháp đặc thù, nếu không thì không thể thức tỉnh. Bí pháp đặc thù này chỉ có trưởng lão của huyết mạch trượt thịt nắm giữ, đã không còn ai có thể thôi hóa, chỉ có tu vi của lão tổ mới có thể làm được. Hàn Tuyết Sang thấp giọng nói, mang theo chua xót, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một hạt giống khô quắc. Chính là vật này, tất cả có 8 hạt giống, mỗi trưởng lão có một cái, trong tay ta có một cái thì trong tay lão tổ, nhưng không người nào có thể thành công. Thôi hóa à, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, đang muốn mở miệng, thì mặt đất đột ngột nổ vang, thành trì lung lay. Mạnh Hạo biến sắc, mang theo Hàn Tuyết Sang lui về phía sau. Hắn cũng thấy được từ phía xa, rõ ràng là có thêm một đám tu sĩ Mặc Thủ tiến tới. Tường thành sụp đổ, tiếng gào thê lương thảm thiết lại thỉnh thoảng vang lên. Mạnh Hạo mang theo Hàn Tuyết Sang về phía sau rồi gấp gáp nói. Nói phương pháp thôi hóa cho ta nghe. Ta là đan sư, bản thân cũng có phương pháp thôi hóa, có lẽ có thể dựa vào đó mà suy ra. Hàn Tuyết Sang ngẩn người. Nếu lúc bình thường thì nàng không có khả năng nói ra bí pháp của gia tộc, dù có người sưu hộ cũng không cách nào đạt được. Đây là phương pháp truyền thừa trong huyết mạch. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ trầm ngâm một lúc, liền thở ra mấy hơi, nhẹ giọng nói bên tai Mạnh Hạo, nói ra bí pháp từ lòng của gia tộc Hàn Tuyết đã từng oai phong một cõi tại Tây Mặc, đời nào cũng có đại tư lòng. Bí pháp này không dài, chỉ ước chừng mấy ngàn chữ mà thôi. Nhưng khi vào tay của Mạnh Hạo liền làm hắn chấn động. Trong một cái chớp mắt đó, chiến trường bốn phía như biến mất trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại bí pháp ngàn chữ này. Trầm tuế nhi xuất, lạc quyệt triều tịch, thủ minh dương chi ý, vàng vật giai khả trường sinh niệm. Hàn Tuyết Sang nhẹ giọng đọc lên bí pháp, đủ làm cho Tây Mặc điên cuồng. Dù là Hàn Tuyết Tung, phản bội gia tộc năm đó, tuy bị cha gã giết chết nhưng đã bị xóa đi đoạn ký ức này rồi. Mà một trong những nguyên nhân mà kẻ này quay trở lại xâm chiếm, tiêu diệt gia tộc Hạo Tuyết, đa phần cũng vì đoạn bí pháp không cách nào đạt được này, chỉ có thể dựa vào tộc nhân mình tự nói ra. Tâm thần của Mạnh Hạo càng chấn động mãnh liệt hơn, một câu bí pháp kia quanh quẩn trong đầu hắn, làm cho hắn nghĩ tới thôi pháp thuật của Tử Vân Tông. Nghĩ đến đoạn tuế nguyệt chi pháp thứ hai mà hắn khám phá ra từ trên mảnh tuế nguyệt ngọc. Đó là hai đoạn khẩu quyết vốn có nguồn gốc giống nhau. Bí pháp thôi hóa tầng thứ nhất, bí pháp tuế nguyệt tầng thứ hai, mà trong đầu Mạnh Hạo đột nhiên chấn động. Hắn có thể xác định đoạn bí pháp của gia tộc Hàn Tuyết mà Hàn Tuyết Sang đang đọc cho hắn chính là tầng thứ ba. Bí pháp từ lòng. Trong ba loại bí pháp, nếu có một cái thì chỉ đạt được tiểu thành. Nhưng nếu có người đạt được toàn bộ, có thể suy ra được những bí pháp rõ ràng. Hơn nữa, uy lực cũng hô ứng lẫn nhau, hơn hẳn một loại rất nhiều. Học bí pháp thôi hóa, ngộ bí pháp tuế nguyệt. Giờ phút này, lại nghe được bí pháp từ lòng, Mạnh Hạo liền nhanh chóng học được, khắc sâu trong lòng. Đưa bầm kinh thử cho ta. Trong mắt hắn lộ ra quang mang quỷ dị, như có năm tháng đông lại trong đó, dần hóa thành lực lượng không cách nào hình dung, như là chỉ cần hắn nhìn một cái, người khác liền vĩnh hằng chìm sâu trong lòng đó. Tất cả thuật pháp đều khó mà xóa đi. Tâm thần Hàn Tuyết Sang chấn động, ánh mắt như vậy nàng từng nhìn thấy một lần. Khi lão tổ Trảm Linh trong gia tộc thức tỉnh, hai mắt lão tổ cũng thâm thúy như thế, như có năm tháng ẩn chứa bên trong. Chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể làm cho người ta như trôi qua trăm ngàn năm. Trong lúc tâm thần chấn động, Hàn Tuyết Sang như mất đi sức phản kháng, theo bản năng đưa mầm kinh thứ mà gia tộc bọn họ coi là thánh vật kia cho Mạnh Hạo. Mầm này vừa vào tay Mạnh Hạo, hắn liền hít sâu một hơi dài, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, nháy mắt liền có kim quang phóng ra. Bí pháp thùy hóa, bí pháp tuế nguyệt, cuối cùng còn có bí pháp từ lòng. Ba loại bí pháp cùng triển khai trong cơ thể Mạnh Hạo. Thôi hóa tất cả cỏ cây, ngưng tụ lực tuế nguyệt, tư long vạn thú trong thiên hạ. Ba đại bí thuật lại ngưng tụ trên một thân Mạnh Hạo. Theo tu vi của hắn vận chuyển, mầm kinh thứ trong tay hắn lập tức trở nên sung mãn, không còn khô quắc nữa, trồi xanh lấy tốc độ cực nhanh mọc ra. Trong nhĩ mắt đã vườn quanh tay phải Mạnh Hạo. Giờ khắc đầy, toàn thân của Mạnh Hạo không còn kim quang, chỉ có một cỗ khí tức cây cỏ nồng đậm từ trên thân của hắn phóng ra. Khí tức này làm cho đám tu sĩ Tây Mạc đang công kích chính diện liền chú ý tới. Khi thấy Mạnh Hạo ở nơi đó, tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng trực giác trong lòng làm cho bọn họ lập tức chấn động. Tất cả đều vọt về phía Mạnh Hạo. Bốn phía Mạnh Hạo chỉ có Hàn Tuyết Sang, người khác đã sớm tản ra. Lúc này thấy thành trì bị phá, ngay cả bốn đại trưởng lão giữa không trung cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, sau 3 tháng, đợt công kích chính thức thứ nhất của Mặc Thổ Cung và Tây Mạc đã đủ làm cho Thánh Tuyết Thành không thể chống cự. Hàn Tuyết Sang cười thảm, nàng vô lực chống cự rồi. Lúc này có đến 7-8 tu sĩ Tây Mạc thân hình hóa thành cầu vòng gào thét mà tới. Trong nháy mắt, đã cách Mạnh Hạo không đến 10 trượng. Nhưng Mạnh Hạo vẫn khoanh chân ngồi đó, trong tay cầm mầm kinh thứ. Lá cây màu xanh tràn ngập trên tay hắn, thậm chí còn không cần tràn xuống, bò lên thân thể hắn. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Ngay khi 7-8 tên tu sĩ Tây Mạc đến gần Mạnh Hạo trăm trượng, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt lộ ra tinh quang thâm thúy, đồng thời hắn nâng tay phải lên, ấn xuống mặt đất một cái. Một cái nhấn này, cỏ cây bên trên thân Mạnh Hạo liền chui xuống mặt đất, nháy mắt. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, một gai sắc dài hơn một trượng. Quỷ dị từ thân thể của Mạnh Hạo xuyên qua tường thành mà đâm xuống mặt đất, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào hình dung, không để cho người ta có chút khả năng tránh né, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể một tu sĩ Tây Mạc. Chương Thiên Địa của Kinh Thứ. Ngay sau đó, Từng cái gai sắc từ xung quanh Mạnh Hạo âm âm phóng ra, cũng chỉ trong nháy mắt. Tiếng gào thét thê lương từ xung quanh Mạnh Hạo vang lên, 7-8 tên tu sĩ lao đến Mạnh Hạo đều bị gai sắc cách Mạnh Hạo 5 trượng đâm qua thân thể, giơ lên cao. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, sau khi kinh thứ kia xuyên qua người tu sĩ thì phập phồng một cách quỷ dị, như là đang thu hút tu vi cùng với máu huyết của tu sĩ đó. Thân hình 7-8 tên tu sĩ này liền héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tiếng gào thét khác nhau vang vọng trong không trung, làm cho tu sĩ bốn phía đều kinh hãi không thôi. Đây là cái gì? Đám người xung quanh liền hô hấp dồn dập, nhưng không đợi bọn họ phản ứng. Đột nhiên, 7-8 tên tu sĩ kia vừa bị hút khô thì lượng lớn gai nhọn đâm tóe ra. Những gai nhọn này nổ tung bắn ra bốn phía, có cái rơi trên mặt đất, sau khi trực tiếp biến mất lại mạnh mẽ xuất hiện ở khu vực gần đó. Đa số khi vừa xuất hiện liền đâm thẳng vào thân thể tu sĩ gần đó, còn có một ít bắn thẳng lên người tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết gần như không dứt liên tiếp truyền ra, thân hình những tên tu sĩ này lập tức khô héo, trong phút chốc lại bay ra vô số gai nhọn. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, mặt đất xung quanh tường thành nổ vang, từng cái gai nhọn chớp lóe xuất hiện, không ngừng khuếch tán, tạo ra oanh động khó có thể hình dung. Bất kể là tu sĩ Thánh Tuyết Thành hay là người mặc thụ cùng, những gai nhọn này đều chẳng phân biệt địch ta, đều đâm thẳng vào mà hấp thu huyết nhục tu vi, lại sinh trưởng trong nhảy mắt. Vì trong chút thời gian ngắn, phạm vi nghìn trượng quanh Mạnh Hạo đã trở thành thế giới của kinh thử. Một màn nơi này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Lượng lớn tu sĩ mặc thủ hoảng sợ lui về phía sau, nhưng dù bọn họ có lui nhanh đến mấy thì những kinh thứ này vẫn tiếp tục đâm tới. Rất nhanh, toàn bộ thành trì đã trở thành thiên địa của kinh thứ. Từng gốc kinh thứ tập hợp một chỗ, bộ dáng dữ tợn, màu sắc đỏ đậm, không ngừng lan tràn ra ngoài thành. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ bên trong Thánh Tuyết Thành đều tái nhợt, không dám cử động chút nào, nhìn vô số gai nhọn xung quanh, rồi là nhìn bên ngoài thành trì. Đám tu sĩ mặc thổ cung và hung thú đều không ngừng kêu lên ngã xuống, từng gai nhọn mọc lên sau lưng đám người đang trốn chạy. Dù là trên trời cao cũng không an toàn, những gai nhọn kia còn có thể bay lên rất cao. Tất cả sinh mệnh đang bay múa trên bầu trời đều nằm trong vòng công kích của bọn nó. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất giống như đều bị những cái gai nhọn này bao trùm. Tu sĩ mặc thủ tay mặt đều hoảng sợ, người có thể chạy thoát chỉ khoảng vài trăm. Mấy trăm người này vừa thoát ra ngoài, tất cả đều mang theo sắc mặt khủng hoảng cùng khó tin. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh của tay mặt cùng với mặt thủ cùng và bốn đại trưởng lão cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Hai bên lần lượt tản ra, không ngừng ngăn cản từng cái gai nhọn bắn tới. Toàn bộ chiến trường đã là thiên địa của kinh thứ, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Mạnh Hạo. Nơi đó, trước người Mạnh Hạo bộc lên một gốc kinh thứ cực lớn, có bộ dáng dữ tợn. Kinh thứ này phập phồng, phóng ra hơi thở máu tanh, trên thân còn mọc ra nhiều gai nhỏ, cực kỳ dữ tợn, càng thêm làm cho người ta chú ý. Mà vị trí của Mạnh Hạo là nơi duy nhất không có kinh thứ, giống như là nơi bắt nguồn của tất cả kinh thứ kia. Hắn chậm rãi đứng lên, bốn phía truyền ra vô số tiếng hít thở. Tay phải của Mạnh Hạo quấn quanh vô số cây cỏ. Mỗi một lá cây đều tràn ngập gai nhọn. Nếu nói những gai nhọn dưới mặt đất kia không phải do hắn phóng ra thì không ai tin được. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn cũng không nghĩ tới mầm thứ này lại kinh người đến như thế, vậy mà chẳng phân biệt địch ta. Mạnh Hạo cũng không có biện pháp giải quyết, lúc nó sinh trưởng thì cần Mạnh Hạo thôi hóa, nhưng sau khi đã hấp thu sinh cơ huyết nhục của tu sĩ rồi, ngoại trừ có những chút liên hệ như có như không giữa nó và Mạnh Hạo, thì hắn đã không thể khống chế được nữa. Mạnh đại sư, cách đó không xa, một tên tu sĩ Thánh Tuyết Thành bị một gai nhọn đâm trúng đùi, gã vừa mở miệng thì một gai nhọn khác liền đâm đến trong nháy mắt. Cũng may là gã vừa thấy thế liền câm miệng, mà gai nhọn kia cũng đâm tới mi tâm liền dừng lại, lóe lên một cái đầu trắng, sau đó mới lui trở về. Bốn phía liền yên lặng, vô luận là tay mặt hay là mặt thủ, tất cả tu sĩ bị kinh thứ đâm trúng đều cố nhịn đau, không dám la lên một tiếng. Ngay giữa không trung, đám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đứng yên, sắc mặt biến hóa không dám phi hành. Bởi vì xung quanh bọn họ đã lơ lửng mấy vạn kinh thứ, giống như chỉ cần bọn họ hành động thì những kinh thứ này liền lập tức đâm tới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Trên tường thành, ngoài thành kia, đã không phân rõ bao nhiêu người cùng hung thú bị kinh thứ đâm trúng. Tất cả đều mang theo sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có mà nhìn Mạnh Hạo. Mấy trăm người trốn được ra xa kia cũng im lặng như ve mùa đông. Nhất Tề nhìn Mạnh Hạo. Trận chiến này, đến bây giờ tất cả mọi người đều có nhận định. Lúc này, đã do một người tới quyết định tất cả. Người này chính là Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại rất rõ ràng, không phải là mình có thể quyết định, bởi vì những kinh thứ này căn bản không nghe hắn chỉ huy. Mạnh Hạo trầm mặc, bốn phía càng trầm mặc hơn. Đám tu sĩ bị kinh thứ đâm trúng kia thì lòng trung lẩy bẩy, mắt dần lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên tai Mạnh Hạo đột nhiên vang lên giọng nói mà chỉ có hắn mới có thể nghe. Người ngoài không thể nghe được, thanh âm già nua, mang theo suy yếu vô cùng, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán tử vong. Kinh thứ phá diệt, có thể diệt tất cả tu sĩ dưới trạm lĩnh. Một khi mọc rễ thì không thể di động, chỉ sống qua một tháng. Mặc kệ người làm như thế nào, cho nó thức tỉnh. Bây giờ ngươi hãy thu lại tâm thần, lấy ra một giọt máu có ẩn chứa ý chí của người, dung nhập vào trong kinh thứ chủ bên cạnh người. Nhớ kỹ, một giọt máu tươi ẩn chứa ý thức có thể làm người ra một mệnh lệnh cho nó. Thanh âm suy yếu vang lên bên tai Mạnh Hạo, như từ hư vô truyền tới. Nhưng Mạnh Hạo vừa nghe thì biết được đó là âm thanh truyền ra khi Chu Đức Hôn bị bắt vào 3 tháng trước. Giống nhau như đúc. Trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, dựa theo phương pháp của đối phương mà làm. Mi tâm hắn dựng nước ra, chảy ra một giọt máu tươi. Giọt máu này ẩn chứa tu vi của Mạnh Hạo, cũng có ý chí của hắn. Tại khi máu tươi bay ra, Mạnh Hạo liền cảm thấy bị suy yếu. Hắn hiểu được, máu tươi như vậy, bản thân không thể lấy ra quá 5 giọt. Một khi vượt qua 5 giọt, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho bản thân. Trong lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo cắn răng một cái, máu này mặc dù trân quý, nhưng vì hàng tuyết tầm, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Giọt máu kia liền bay ra, dung nhập vào trong kinh thứ chủ bên cạnh. Chương Trảm Linh Đan. Không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp dung nhập vào bên trong, cả vật thể kinh thứ chủ này lập tức chấn động. Cùng lúc đó, phàm là tu sĩ Thánh Tuyết Thành bị ngộ thương. Miệng vết thương của bọn họ lập tức khép miệng, gai nhọn biến mất, giống như đã lưu lại trong cơ thể, trở thành chất dinh dưỡng giúp cho bọn họ khôi phục thương thế. Mà đồng thời, khi gai nhọn trong này biến mất, bên ngoài thành trì, đám tu sĩ mặc thổ cung và tay mặt đều kêu lên thảm thiết. Thân hình của bọn họ nhanh chóng khô héo, cũng có tiếng nổ vang quanh quẩn. Đó là tiếng tự bạo của những tu sĩ thấy mình hẳn là phải chết. Trong tiếng nổ tự bạo này, đầu óc Mạnh Hạo như bị cắt ra vô số phần, giống như chính hắn đã hóa thân, trở thành gốc kinh thứ chủ này. Mỗi một gai nhọn đều ẩn chứa ý thức của hắn. Một cái ý niệm liền có thể giết hết mọi người. Nhưng mà linh thức của hắn cũng hao tổn với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Còn may là linh thức của Mạnh Hạo gần bằng với Nguyên Anh, vượt qua tu sĩ cũng cấp bậc rất nhiều. Nếu không trong dĩ mắt, linh thức của hắn đã khô kiệt rồi. Đúng lúc này, trong ý thức của Mạnh Hạo vang lên một giọng nói rất nhỏ, đến từ chỗ 7-8 cái gai nhọn cắm xuống. Là Mạnh Đại Sư sao? Mạnh Đại Sư! Ta là Nghiêm Tùng. Trong ý thức của Mạnh Hạo, từ một khu vực bên ngoài thành, truyền đến một âm thanh như vậy. Mạnh đạo hữu, sau ngày từ biệt đó, Nghiêm Mỗ đã nhớ lại nhiều lần, càng cảm thấy lão Chu Đức Hôn này không đúng. Hai, hôm nay Chu Đức Hôn đã bị đưa đi Tây Mạc, Nghiêm Mỗ cũng không có cơ hội đi xác mình. Mạnh đạo hữu, lần này Nghiêm Mỗ đến đây chính là để tìm người. Bây giờ cổ thân thể này không phải chân thân của Nghiêm Mỗ ngày đó, mà là một đám ý thức gửi lại. Đăng đạo của đạo hữu, Nghiêm Mỗ rất kính nể. Giờ phút này không phải thời điểm luận bàn lâu dài. Nghiêm Mỗ chỉ lại nói hai câu. Lấy tạo nghệ đăng đạo của đạo hữu, có thể đã từng nghe nói đến Trảm Linh Đan. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với viên thuốc này, 3 ngày sau, thành đông. Buổi tối, Nghiêm Mỗ nguyện cùng đạo hữu trường đàm. Thanh âm nói tới chỗ này, bỗng nhiên biến mất, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Giờ phút này, bên ngoài thành, tiếng kêu thê lương không ngừng truyền ra rồi dần dần biến mất. Toàn bộ khu vực bên ngoài thành trì chỉ còn lại vài tu sĩ cuối cùng, dùng bí pháp, dốc sức liều mạng chạy thoát. Những sự sống khác toàn bộ đã trở thành thây khô. Cùng lúc đó, ý thức của Mạnh Hạo ở trong góc kinh thứ chủ cũng tiêu tán, chỉ còn lại một tia liên hệ mờ nhạt. Mà những cái gai nhọn tràn ngập thành trì cũng dần dần co rút lại phía sau, phân bố ở xung quanh thành trì. Còn cái góc kinh thứ chủ thì lại cực kỳ nổi bật. Giờ phút này có tiếng kèn lệnh vang lên. Đợt xâm nhập chính thức đầu tiên của Bạch Thủ và Tây Bạc cho đến giờ phút này không thể không lùi bước. Có thể trận chiến tranh này còn chưa chấm dứt, tu sĩ Bạch Thủ cùng với Tây Bạc cho dù nhân số đã không còn nhiều lắm, nhưng rất xa có thể nhìn thấy trong thiên địa có ngàn đạo cầu vồng đang gào thét mà đến. Giờ phút này sắc trời đã không còn là đêm khuya, mà là sáng sớm, cảm giác mệt mỏi lan ra toàn bộ thành trì. Trong khoảng khắc thời gian bình tĩnh có được này, Mạnh Hạo đứng lên. Phía trước hắn, tứ đại trưởng lão cất bước đi tới. Bốn người này đều có chút tiêu tụy, trong đó lão thái bà cùng với tứ trưởng lão còn mang theo thượng thế. Sau khi bọn họ đi đến trước mặt Mạnh Hạo thì lại phức tạp nhìn Mạnh Hạo một cái. Kinh thử có thể tồn tại một tháng. Một tháng này hẳn là sẽ an toàn. Bốn người chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp người luyện chế hàng tuyết tầm. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, liếc nhìn thật sâu Mạnh Hạo rồi quay người rời đi. Mấy người nhị trưởng lão cùng lão thái bà cũng đều mang theo vẻ phức tạp nhìn qua Mạnh Hạo không nói gì, lần lượt rời đi. Về phần hàng tuyết sam bị lão thái bà mang đi, trước khi đi nàng liên tiếp quay lại nhìn về phía Mạnh Hạo muốn nói lại thôi. Tu sĩ cùng tộc nhân gia tộc hàng tuyết còn sống sót chia nhau ra, người tu bổ thành trì, người sửa sang lại trận pháp. Cho dù trên lý luận thời gian an toàn có tầm một tháng, nhưng thế sự vô thường, những chuẩn bị tất yếu nhất định phải có. Tu sĩ toàn bộ thành giờ phút này đều mệt mỏi trả trời, cho dù thương thế trên người đã khỏi nhưng bại ý trong tâm rất khó tiêu tán. Nguyên một đám người trong trầm mặc ngồi xuống, khiến cho ở trong thành trì trở thành một mảnh yên tĩnh. Xa xa lại có một đám tu sĩ Tây Mạc nữa tiến đến, khiến cho nhân số đối nghịch với Thánh Tuyết Thành lần nữa đạt đến mấy ngàn người, nhưng bọn họ lại không có phát động tiến công mà là phân tán ra một mực vây khốn Thánh Tuyết Thành. Mạnh Hạo cũng mệt mỏi đi xuống thành trì, nhưng trên đường phàm là tu sĩ gặp phải hắn đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh sợ, cúi đầu bái kiến, thậm chí còn có người không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Kinh thứ xuất hiện khiến cho Mạnh Hạo ở trong mắt mọi người đã thành đại biểu cho khủng bố. Loại khủng bố này cho dù thân phận đại sư cũng không thể trung hòa. Thậm chí tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết sau khi thấy Mạnh Hạo cũng đồng loạt hiện lên dáng vẻ cực kỳ cung kính. Một trận chiến vừa rồi có thể nói Mạnh Hạo là người quyết định thắng bại. Nếu không có Mạnh Hạo xuất hiện, giờ phút này Thánh Tuyết Thành sớm đã trở thành hài cốt. Vì chống cự sự xâm chiếm của Bạch Thổ Cung, gia tộc Hàn Tuyết căn cứ chiến công bất động lấy ra không ít bảo vật. Giờ phút này, trong thời kỳ hòa bình ngắn ngủi có được, ở trong một cung điện trong thành, có không ít tu sĩ chạy đến cùng trang bị chuyên gia ghi chép chiến công trên chiến trường đi đổi lấy vật cần thiết. Mạnh Hạo mang theo mệt mỏi, đang trên đường chuẩn bị trở về sân nhỏ, thấy được chỗ cung điện này, suy nghĩ một chút, liền đổi phương hướng đi đến. Ở đây có không ít người, tu sĩ tra tra vào vào, ước chừng hơn 100 người. So sánh với khu vực trống trải xung quanh, cũng chỉ có nơi đây mới có thể náo nhiệt như vậy. Mạnh Đại Sư, bái kiến Mạnh Đại Sư. Mạnh Hạo vừa mới đi tới, lập tức đã bị người nhìn thấy. Toàn bộ tu sĩ nơi đây, trong chớp mắt khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi đến, đều chấn động tâm thần, vô ý thức, cúi đầu ôm quyền, trên mặt còn có vẻ kính sợ không che giấu được. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu đi qua đám người. Đi tới trước một cái cột sáng cực lớn. Trong cái đại điện này, trong cái cột sáng hư ảo này có một loạt danh tự. Đằng sau mỗi cái tên đó đều có một con số. Đây là chiến công trong lần thủ thành này, căn cứ vào số lượng địch nhân giết được khác nhau, chiến công thu hoạch được cũng khác nhau. Ở bên cạnh cột sáng, có hai tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, bọn họ lập tức đứng dậy, cung kính ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Những người khác ở xung quanh cũng nháy mắt an tĩnh lại. Mạnh Hạo không nói gì, nhìn về phía cột sáng, ánh mắt nhìn về phía danh tự xếp hạng đầu tiên trên đó. Mạnh Đại Sư, chiến công 97.542. Mà người xếp thứ hai chiến công lại không đến 2.000. Trình độ chênh lệch như vậy khiến Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, sau đó hắn lại xem xét những vật phẩm có thể dùng chiến công để đổi lấy. Bên trong có công pháp, pháp bảo, đan dịch, còn có một vài đan dược hắn luyện cho gia tộc Hàn Tuyết cùng với một ít tài liệu luyện khí tài liệu. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy mấy thứ này thì cũng có chút động tâm. Hơn nữa quan trọng nhất là chiến công để đổi lấy những vật phẩm này. So sánh với chiến công của hắn giống như chín trâu mất một sợi lông. Ngay tại lúc Mạnh Hạo trầm ngâm, cân nhắc muốn đổi toàn bộ thì cột sáng bỗng lóe lên. Bên trên nó lúc này tăng lên 4 loại vật phẩm có thể dùng chiến công để đổi. 4 loại này vừa xuất hiện, 4 phía lập tức xôn xao, tu sĩ nơi đây xôn xao lên, đồng loạt nhìn lại. Hạt giống kinh thử, 10 vạn chiến công một hạt. Bí thuật tư long của gia tộc Hàn Tuyết, 20 vạn chiến công một bộ. Ngũ tinh tuyết trận, 5 vạn chiến công. Đan phương từ yêu đan, 10 vạn chiến công. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, tu sĩ bốn phía cũng xôn xao, hô hấp dồn dập. Bọn họ không biết được bí pháp tư long là cái gì, nhưng lại có thể biết được hạt giống kinh thứ là cái gì. Dù sao, trận chiến vừa rồi, sự cương đại cùng với khủng bố của kinh thứ đã để lại cho bọn họ một ký ức không thể nào quên. Còn có ngũ tinh tuyết trận. Đây là trận pháp chỉ gia tộc Hàn Tuyết mới có. Có thể luyện chế ngũ tinh pháp quang. Trong lúc tu sĩ bốn phía bàn tán, thì Mạnh Hạo như đang suy nghĩ. Hạt giống kinh thứ thuộc loại vật phẩm tiêu hao có uy lực to lớn. Khi đó Mạnh Hạo cũng phải kinh hãi trước nó. Lúc trước hạt giống đó do Hàn Tuyết Sang đưa cho hắn, về sau nếu Mạnh Hạo muốn lấy thì cũng không khó. Thứ khiến hắn coi trọng hơn chính là ngũ tinh tuyết trận kia. Trận này hẳn là mấy cái. Ngũ tinh giác trên không thành trì à. Mạnh Hạo trầm ngâm lại nhìn về phía đan phương tự yêu đan. Đây là đan gì? Mạnh Hạo cười cười, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Mấy loại vật phẩm này là gia tộc Hàn Tuyết tận lực xuất ra, mục đích đơn giản là làm cho mình chú ý. Xem ra, một trận chiến vừa rồi đã làm cho cái gia tộc Hàn Tuyết này càng thêm coi trọng mình. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, dứt khoát không đi đổi những tài liệu kia nữa, mà là nhìn về phía những tộc nhân Hàn Tuyết bên cạnh cột sẵn. Không biết ở đây có cho ghi nợ chiến công hay không? Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Hắn vừa dứt lời, tu sĩ bốn phía đang xôn xao lập tức sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có thể trực tiếp ghi nợ như vậy. Việc này dường như đã vượt qua điểm mấu chốt, nhất là giờ phút này Thánh Tuyết Thành tràn đầy nguy cơ. Rất nhanh đấy, ánh mắt của đám tu sĩ ở đây đều lộ ra kỳ quan. Vị tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết bị Mạnh Hạo đặt câu hỏi kia là một nữ tử trung niên. Nàng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cột sáng bên trên, con số chiến công ở sau tên Mạnh Hạo trực tiếp nhiều ra 10 vạn, biến thành hơn 19 vạn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, tay phải nâng lên một ngón, điểm vào vật mình coi trọng ở trên cột sáng. Cái cột sáng này lập tức lóng lánh. Một lát sau, từ trong đó bay ra hai biến ngọc giản, một cái là thuật luyện chế ngũ tinh trận pháp, một cái là đan phương của Từ Yêu Đan. Giờ phút này, bên trên cột sáng, cái tên Mạnh Hạo lập tức biến mất khỏi vị trí thứ nhất, xuất hiện ở cuối cùng. Chiến công của hắn lúc này thình lình đã trở thành số âm, thiếu gần 5 vạn. Cầm hai miếng ngọc giản, Mạnh Hạo ở trong sự hâm mộ của mọi người xung quanh đi ra khỏi đại điện, đi qua thành trì trống trải, về tới trong sơn viện thuộc về hắn. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh hoa sen, cúi đầu nhìn về phía ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc hoàng hôn, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt có tinh quang lóe lên. Trận pháp này có chút kỳ diệu, đáng tiếc ta lại không biết gì về trận pháp. Nhưng nếu như gặp được người có tạo nghệ trên phương diện trận pháp, thì có thể bảo y, trợ giúp bổ trí. Khiến ta cảm thấy hứng thú nhất chính là tự yêu đan này. Viên thuốc này là không phải dành cho tu sĩ, mà cho dị yêu, hoặc hung thú dùng. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thu hồi hai viên ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Mấy ngày về sau, trăng sáng sao thưa, đêm khuya một mảnh yên tĩnh, kinh thứ bên ngoài thành trì đã trở thành phương pháp phòng ngự cuối cùng. Mấy ngày nay, thường xuyên có tu sĩ mặc thổ cung đến thăm dò, nhưng toàn bộ đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Tử thương tuy không nhiều lắm, nhưng hiệu quả chấn nhiếp lại cực kỳ rõ ràng. Trong sân, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi thì mở mắt ra, tay phải nâng lên một ngón nhấn xuống mặt đất. Yêu khí xung quanh lập tức ngưng tụ đến, ở trước mặt Mạnh Hạo hóa thành một cái bóng mơ hồ. Bóng dáng ấy dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi đã trở thành Mạnh Hạo, thì nhoáng một cái bay ra. Tại phía đông thành trì, trên một đầu đường vắng vẻ, bốn phía không có một bóng người, liền xuất hiện một hư ảnh. Cái hư ảnh này chính là Mạnh Hạo. Hắn đi ở trên đường. Sau khi đi khoảng nửa nén hương, ở trong một góc hẻo lánh, Mạnh Hạo dừng bước chân. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Người đã theo rất lâu. Còn muốn tới khi nào? Mạnh đạo hữu, chẳng những là đại sư đang đạo, linh thức còn có thể nói là mạnh nhất trong số những tu sĩ kết đạt mà Nghiêm Mộ từng gặp, có chút tương đương với Nghiêm Mộ. Thanh âm khàn khàn truyền ra, ở phía sau lưng Mạnh Hạo, một bóng ma vặn vẹo, hiện ra bóng dáng Nghiêm Tung. Y nhìn Mạnh Hạo mỉm cười. Người chỉ có một cơ hội, nói ba câu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Trong khi nói, ở trên mặt đất liền đột ngột xuất hiện một mảnh kinh thứ. Nghiêm Mộ từng ngẫu nhiên đạt được một bản mật tịch. Trong đó ghi chép một loại đan đạo từ viễn cổ, phương pháp luyện chế trảm linh đan. Viên thuốc này có thể giúp cho người lúc đột phá trảm linh nắm chắc thành công. Loại này đan đạo truyền thừa này, theo Nghiêm Mộ điều tra nhiều, là ở một khu vực thuộc Tây Mạc, Nghiêm Mộ từng đi qua một lần, dùng lực lượng một mình, thì không cách nào đạt được. Ta cần tạo nghệ đan đạo của Mạnh đạo hữu. Nếu việc này thành công, toàn bộ đan phương này đều thuộc về Mạnh đạo hữu. Nghiêm Tung không nói dài dòng, lập tức mở miệng. Lấy tu vi của Mạnh Mộ, không có hứng thú quá lớn đối với đan dược này. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, quay người muốn rời đi. Việc này Mạnh đạo hữu có thể suy nghĩ thêm một chút. Lấy tạo nghệ đan đạo của đạo hữu, đột phá nguyên anh cũng không phải là việc khó. Nếu không sớm chuẩn bị trảm linh, e rằng phải ngộ đạo. Lúc đó liền khó mà tự trảm mình đạo thứ nhất. Mà ở khu vực kia, chẳng những có đan phường, thậm chí còn có thành phẩm trảm linh đan. Nghiêm Tùng nói xong, tay phải vung lên, một miếng gỗ bay ra. Chương, luyện anh như luyện đan. Vật này là một trong những mộc giản của mật tịch đó. Mạnh đạo hữu có thể xem xét, xác định lời nói của ta là thật hay giả. Nếu như đạo hữu thay đổi ý kiến, cũng có thể tùy thời dùng vật ấy nói cho tại hạ. Cái khu vực kia ở Tây Bạc, kế bên mấy cái bộ lạc, không có trợ giúp của ta, ngươi không cách nào che giấu khí tức tu sĩ. Vậy thì không có cách nào tiến vào Tây Bạc. Nghiêm Tung liếc nhìn Mạnh Hạo, bóng dáng dần dần mơ hồ, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo nhìn nơi Nghiêm Tung biến mất, hai mắt có chút lóe lên, nhận lấy một giản trôi nổi ở trước người, quay người rời đi. Giống như hắn không tin đối phương, cho nên dùng thân phận yêu khí tới đây để gặp. Thì trong nội tâm Nghiêm Tung đối với Mạnh Hạo cũng có kiên kỵ. Nguyên nhân kiên kỵ là bởi vì kinh thử. Cho nên y cũng dùng phương thức của mình mà đến, chứ không phải bạn tùng. Đã không tin tưởng lẫn nhau, còn đến đây mời mọc làm cái quái gì. Mà ta cùng với y cũng không có thâm cừu đại hận, cũng không đáng dùng thứ này để lừa gạt ta đi. Hắn là lời nói lúc trước của y. Quả thật có vài phần chân thật trong đó. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, đi trên đường phố vắng vẻ, trong lòng trầm tư. Giờ phút này là đêm khuya, bốn phía rất yên tĩnh, nơi đây là phía đông thành. Trước khi có chiến tranh, nơi đây là một mảnh phồn hoa, giờ phút này đã sớm trở thành phế tích. Nhưng trong lúc Mạnh Hạo đi về phía trước, không đến trăm trượng, bỗng nhiên bước chân hắn đột ngột dừng lại, không chút do dự lui về phía sau ba bước. Mơ hồ, ngay khi thân thể hắn lui ra phía sau, một mảnh màu xanh gợn sóng nháy mắt quấn quanh xuất hiện tại vị trí của hắn lúc trước. Cùng lúc đó, một bóng dáng vằn vẹo trực tiếp xuất hiện lập lòe ở trong gợn sóng này. Bóng dáng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một vòng quang màu xanh. mang theo khí tức đồ đằng, nháy mắt lao thẳng đến phía trước mặt Mạnh Hạo. Tu sĩ Tây Mặt, nơi đây kinh thứ không có phát hiện trước, Nghiêm Tông mời ta ra, quả là có mục đích. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, hai mắt lộ ra quang mang, thân thể không lùi mà tiến tới. Lúc kim quang toàn thân hắn nháy mắt sáng lên, thì hắn nắm tay phải lại, trực tiếp đánh một quyền xuống vòng quang băng màu xanh đang tiến đến kia. Xung quanh gió nổi, một quyền của Mạnh Hạo đánh vào hư vô nhưng lại nhấc lên một đợt trùng kích quét ngang ra bốn phía. Vòng ánh sáng màu xanh kia đứng mũi chịu sào nhưng lại không đợi va chạm, giống như đối với tay phải Mạnh Hạo vẫn luôn có cảm giác. Ánh sáng màu xanh kia lập tức vặn vẹo đảo ngược lại, trong nháy mắt lại có thể tiêu tán, hóa thành vô số quan điểm màu xanh rồi trực tiếp xuyên thấu hư vô. Khi xuất hiện lại ở bên cạnh Mạnh Hạo thì cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu roi màu xanh quất mạnh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người khi đối mặt với quyền phải của hắn lại dùng loại phương thức này tránh đi phản kích. Tuy nói một quyền này là hư ảo nhưng có thể tránh đi như thế, chứng tỏ người này không tầm thường. Người này không phải đi theo Nghiêm Tùng đến, dựa vào Nghiêm Tùng che giấu lúc trước, nhất định cũng có thể đoán được. Ta không phải lấy bản thể đến đây, nhưng tu sĩ đánh lén ta này, tận lực tránh đi tay phải của ta. Như thế có thể thấy, gã không biết quyền của ta chỉ là hư ảo, không biết rằng ta chỉ là phân thân. Đã không biết ta không phải bản tôn, như vậy có thể phán đoán ta ở chỗ này gặp được gã chỉ là ngoài ý muốn. Mà thành trì to lớn như vậy, không có khả năng tùy ý liền đụng phải. Như vậy xem ra, e rằng số lượng tu sĩ Tây Mạc như gã, không biết đã dùng phương pháp gì ẩn vào trong thành, tuyệt không phải chỉ có một người. Ở trong nháy mắt, khi roi màu xanh tiến đến, Mạnh Hạo hư lạnh, tùy ý cái này roi cuốn lên trên người mình. Oanh một tiếng, thân thể Mạnh Hạo sụp đổ, hóa thành vô số khí tức tán loạn. Một tiếng kinh ngạc từ trong hư vô truyền ra, ngay sau đó cái roi màu xanh kia lập tức rút lui, giống như trong nội tâm của Tây Mặt thần bí kia xuất hiện dự cảm không ổn. Nhưng ngay khi người này muốn lui ra phía sau thì thân thể Mạnh Hạo vốn đã sụp đổ tản ra khí tức liền mãnh liệt dừng lại, nhanh chóng đi về phía trước, ngưng tụ lại. Sau khi đã hóa thành thân thể Mạnh Hạo, tay trái của hắn bắt lấy cái roi đang muốn rời đi kia, kéo mạnh về phía sau một cái. Đi ra cho ta. Thanh âm đổ vang quanh quẩn trong không gian. Roi bị Mạnh Hạo bắt lấy kéo về phía sau, liền đứt đoạn, xa xa có gợn sóng nhanh chóng khuếch tán. Tuy nói nhìn không tới bóng người, nhưng lại có thể nhìn ra có người đang dùng bí thuật bỏ chạy. Đoàn roi màu xanh bị Mạnh Hạo nắm trong tay, giờ phút này rất nhanh, héo rũ. Đảo mắt liền hóa thành tro bụi. Có thể xác định đại khái, không có quan hệ với Nghiêm Tùng. Mạnh Hạo nhìn gợn sóng đi xa, ánh mắt hiện lên một tầng hàn ý. Nhưng mà, dám ra tay với Mạnh Mỗ, người trốn không thoát. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể trực tiếp mơ hồ, rất nhanh liền hóa thành hơn 10 bóng dáng Mạnh Hạo. Những bóng dáng này nháy mắt tản ra theo các phương hướng khác nhau mà truy đuổi. Cùng lúc đó, ở trong sân của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thật đang nhìn hoa sen trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh đối với sự tình xảy ra với chính yêu khí của mình ở bên ngoài, giống như không có quan tâm quá nhiều. Cho đến nửa nén hương sau, Mạnh Hạo đứng lên, vẻ mặt vẫn như thường, đi ra khỏi sân nhỏ. Trong đêm khuya này, hắn đi ở trên đường, tốc độ không nhanh, nhưng thường thường vài bước phóng ra lại được cả mấy trăm trượng. Thời gian không dài, tại trong một góc hẻo lánh, bước chân của Mạnh Hạo dừng lại, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Chỉ qua thời gian mấy cái hô hấp, bỗng nhiên, ở phía trước Mạnh Hạo có một gợn sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán, gào thét lao về phía hắn đang đứng. Cùng lúc đó có thể nhìn thấy ở đằng sau, mảnh gợn sóng kia có hơn 10 bóng dáng. Giống Mạnh Hạo như đúc, sắc mặt nghiêm túc, âm lãnh truy kích theo. Ô Mộc Kinh Hải lạnh mình, gã là tộc nhân bộ tộc Ô Lạc ở Tây Mạc, lần này là tham dự tương trợ Mặc Thổ Cung đại chiến. Lúc trước ở trên chiến trường là một trong mấy trăm tu sĩ may mắn đã tránh được kinh thứ. Hơn nữa, bởi vì có đồ đăng thuộc tính mộc, nên trong đêm hôm nay bị phái vào thành này tiến hành ám sát. Cùng tham dự với gã lần này có hơn 10 người nữa, tu vi những người khác gã không hiểu rõ lắm, nhưng bản thân gã vốn là kết đan hậu kỳ. Tu vi như vậy lại phối hợp với bí pháp của bộ lạc, cộng thêm đồ đằng thuộc tính mộc che giấu. Với gã mà nói, cho dù là Nguyên Anh, muốn phát hiện gã cũng cần phải ngưng thần một lát mới có thể. Nhưng gã như thế nào cũng không ngờ tới, bản thân vừa mới ẩn vào trong thành, người đầu tiên gặp được lại chính là vị Mạnh đại sư gọi ra kinh thứ. Gã chần chừ một chút, nhưng có sự tự tin với đồ đằng thuộc tính mộc của mình. Cảm giác mình sẽ không làm cho kinh thứ phát giác, cho nên gã quyết đoán lựa chọn ra tay. Ở trong suy nghĩ của gã, nếu như có thể giết chết vị Mạnh đại sư thần bí này, mình sẽ lập được một cái công lớn. Sau khi trở lại bộ lạc, cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Với cả, cho dù không cách nào giết chết, thì gây tổn thương cũng được. Quan trọng nhất là, dù làm như thế nào, bản thân cũng nắm chắc có thể an toàn rời đi. Nhưng gã cũng lại không bao giờ ngờ tới, đối phương thực ra không phải là bạn tồn, mà là một cổ phân thân hư ảo. Sau khi gã sững sờ, thì đáy lòng lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian lui lại. Trong lòng thì đã thầm mắng đối phương. Vì sao nửa đêm, nửa hôm còn sai phân thân ra ngoài làm quái gì? Nhưng ngay sau đó, thứ gã càng thêm hoảng sợ chính là phân thân của vị Mạnh đại sư này. Trong nháy mắt lại xuất hiện hơn 10 cái, không ngừng truy kích, vây khốn bản thân. Nếu không phải là mình có pháp thuật che giấu cùng bỏ chạy kỳ dị, phối hợp với đồ đằng thuộc tính mộc, càng khiến cho người ta khó có thể phát hiện, thì e rằng đã sớm bị đối phương bắt rồi. Giờ phút này, gã vất vả lắm mới thoát ra được những cái phân thân kia. Lúc bản thân cắm đầu chạy, liếc mắt lại thấy Mạnh Hào đứng ở phía trước. Chết tiệt, vị Mạnh đại sư này chẳng những biết luyện đan, còn biết lôi pháp, thậm chí cả thuật phân thân cũng tinh thông như vậy. Thế gian làm sao lại có yêu nghiệt như thế chứ? Ô Bộc âm thầm chửi bới. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hào, hiển nhiên như đang muốn ngăn trở mình ở phía trước, hiện lên một tầng khinh miệt. Nhưng mà, cho dù ngươi biết thuật pháp kỳ dị như thế, muốn bắt ta lại, thì vẫn không đủ tư cách. Trong lòng Ô Mộc hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, gần sóng nháy mắt tản ra, phân ra làm mấy phần. Gã là muốn dựa vào cái phương pháp đã dùng để chạy khỏi mấy cái phân thân đằng sau, để bỏ qua cái phân thân trước mắt. Đại đạo đồ đằng, quả nhiên có chỗ tham khảo. Nhưng trong nháy mắt, khi Ô Mộc đến gần, thì gã lại đột nhiên nghe được bóng dáng của Mạnh Hào ở phía trước nói ra một câu như vậy. Trong khoảnh khắc, khi những lời này nói ra rơi xuống đáy lòng gã, Ô Mộc không kịp phản ứng, liền nhìn thấy Mạnh Hào ở phía trước, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ về phía mình. Mặt đất chấn động âm âm, không gian xung quanh nhanh chóng đảo lộn. Một loại cảm giác bị xé rách khó có thể hình dung, nhảy mắt bao phủ lấy Ô Mộc, làm đáy lòng của gã nổi lên cơn hoảng sợ. Thân thể nhanh chóng muốn lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một luồng huyết quang nồng đậm lập tức bao phủ bát phương, xuyên thấu qua thân thể của gã, khiến cho thân thể của gã dung nhập vào trong hư vô như bị trực tiếp xé mở ra, hiện rõ ở bên ngoài. Không phải phân thân. Trong đầu Ô Mộc ong lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đang muốn triển khai thuật pháp, thì hai mắt Mạnh Hạo nhẹ nhàng nhìn qua. Chỉ một cái nhìn lại như ẩn chứa tuế nguyệt, khiến cho đầu óc Ô Mộc nổ vạc, giống như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Tất cả đều biến thành chậm chạp, như là thân thể bị thời gian ngừng lại, chậm chạp đi vô số lần. Khi gã thanh tỉnh trở lại, thì vừa lúc thấy được tay phải Mạnh Hạo như xé rách tế nguyệt mà đến, đánh một cái ở trên cổ mình. Trước mắt tối sầm, Ô Mộc đã trực tiếp hôn mê. Mạnh Hạo mang theo Ô Mộc, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, chậm rãi đi đến đầu đường. Phía sau hắn, những cái phân thân yêu khí kia lần lượt tiêu tán. Một miếng mộc giản bay tới, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Hắn nhìn thoáng qua, cất nó đi, tiếp tục vác theo Ô Mộc đi về hướng xa xa. Một đêm này rất không an bình với Thánh Tuyết Thành. Trong vòng một đêm lại có hơn 50 người bị âm thầm diệt xác, thậm chí tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết cũng chết một số người. Cho đến khi tứ đại trưởng lão tản ra tu vi, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang truyền ra. Sau khi hừng đông, tất cả mới dừng lại. Hỗn loạn ở bên ngoài lại không ảnh hưởng đến chỗ sân nhỏ của Mạnh Hạo. Trong sân, Mạnh Hạo lấy đi một tí huyết dịch của Ô Mộc. Hơn nữa, còn cắt đồ đằng của gã ra, cẩn thận nghiên cứu. Đối với đồ đằng, Mạnh Hạo có một loại chấp nhất. Hắn có cảm giác mơ hồ, cái này sẽ là con đường để mình bước vào Hoàng Mỹ Nguyên Anh. Đồ đằng thuộc tính mộc à? Có thể né tránh kình thử, xem ra cũng là liên quan đến cái thuộc tính mộc này rồi. Mạnh Hạo nhìn bình huyết dịch trong lòng bàn tay đang tràn ra một chút sinh cơ. Sau khi cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng thuộc tính mộc, thì ánh mắt lại nhìn về phía đồ đằng màu xanh lá cây trên cánh tay Ô Mộc đang hôn mê kia. Ngũ hành có kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ngũ sắc, bạch thanh xích hoàng. Hoàng Mỹ là có thể trở thành ngũ sắc kim anh, trong đó mộc nguyên anh là màu xanh. Nếu ta có thể đạt được 5 loại đồ đằng thuộc tính khác nhau, mỗi một chủng đều tu đến mức tận cùng, phải chăng có thể giống như phương pháp luyện đan ngũ hành, có đủ ngũ sắc luyện ra được ngũ sắc nguyên anh của bản thân? Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, trong đầu dần hiện lên kết quả nghiên cứu đồ đằng mấy ngày nay, khi tổng hợp cùng một chỗ thì cho ra một cái ý niệm mơ hồ. Ý nghĩ này lúc trước hắn đã có, giờ phút này sau khi trải qua cái loại nghiên cứu cuối cùng xác định. Cái này cũng phù hợp với đan đạo của ta, thân là hồ lô, tâm là phương, luyện ra đan đạo thiên địa, luyện ra ngũ sắc nguyên anh. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện ra ánh sáng mãnh liệt trước hắn. Cái con đường luyện anh này còn chưa có người nào đi qua. Người khác là tu ra nguyên anh, mà con đường Mạnh Hạo lựa chọn lại là phương pháp luyện đan đi luyện ra nguyên anh. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ. Trên mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ chờ mong. Thời gian nửa tháng không dài, nhưng đối với Ô Mộc bà nói, nửa tháng này là tra tấn mà cả đời gã chưa bao giờ trải qua. Đối mặt với một tên tu sĩ nghiên cứu đồ đằng gần như là nhập ma mà nói, thân thể của gã từ huyết dịch đến cốt tủy, từ đồ đằng đến công pháp, toàn bộ gần như đã bị Mạnh Hạo nắm giữ hết. Mạnh Hạo càng nghiên cứu sâu lại càng có nhiều phần nắm chắc đối với việc luyện ra nguyên anh. Cho đến một tháng sau, khi mà không thể thu hoạch thêm gì nữa từ trên người Ô Mộc, Mạnh Hạo mới không làm khó gã nữa, lại để cho đan đạo và tu vi của mình kết hợp cùng người hữu duyên. Hắn thả gã ra. Trước khi đi, Ô Mộc run rẩy nhìn Mạnh Hạo, gã thề cả đời này, gã cũng không muốn gặp lại đối phương. Cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất, trốn mất dạng. Còn cần thêm thật nhiều đồ đằng để hoàn thiện ý niệm của ta. Mạnh Hạo nhìn qua Ô Mộc đã trời đi, bên tai lại truyền đến tiếng nổ vang ở ngoài thành. Trong vòng nửa tháng này, tu sĩ mặc thổ và tay bạc bên ngoài thành càng ngày càng nhiều, gần như là cứ cách vài ngày sẽ có vài trăm người từ xa xa gào thét phóng tới. Chương, người đã quên. Hiện giờ bên ngoài thành trì đã có hơn 5.000 tu sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn vây khốn Thánh Tuyết Thành, lại thêm nhiều yêu thú che lấp trời đất, từng chiếc chiến xa lóe lên tia sáng sắc lạnh đánh tới Thánh Tuyết Thành. Những cái kênh thứ con kia có thể sống chừng một tháng, uy lực của nó vô cùng mạnh, cho dù là tiến công kiểu gì cũng có thể phá vỡ mà tiến vào thành. Chỉ là theo từng đợt tiến công của tu sĩ bên ngoài thành trì, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên ngập trời. Kinh thứ bên trên thành trì cũng đã lần lượt vỡ vụn, dần dần lộ ra dấu hiệu không cách nào chống đỡ được lâu. Mấy ngày về sau, một đại quân có gần hơn 1.000 người mặc thổ từ phía trên bên cạnh gào thét tới, dẫn đầu mang theo mặt nạ vàng chính là đạo tử mặc thổ La Sung. Ánh mắt gã lộ ra vẻ âm trầm, còn có một chút đục ngầu, cả người cũng có vẻ quỷ dị. Mấy năm này, đối với gã mà nói, tâm tình cực kỳ ác liệt. Năm đó, sau khi gã bị hạ độc, về đến mặt thổ cung, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể giải được. Chuyện này khiến gã hãi hùng khiếp vía, đồng thời có một loại cảm giác mơ hồ, giống như sinh tử của bản thân chỉ là một ý niệm của đối phương. Gã không dám lộ ra, cũng không thể lộ ra, bởi vì tất cả phương pháp giải độc mà gã có thể nghĩ đến thì đều đã thử qua. Thậm chí, loại độc đáng sợ này, ngay cả sư tôn của gã sau khi phát hiện cũng phải biến sắc. Loại độc này, tu sĩ không thể giải, chỉ có thảo mộc mới có thể hóa giải. Đây là lời mà một vị đan sư đông thủ được sư tôn gã mời đến. Sau khi nhìn gã, thì vẻ mặt ngưng trọng nói. Trong lòng La Sung, vị yêu chủ thần bí kia đã trở thành ác mộng của gã. Thậm chí mỗi lần nhớ đến đối phương, đáy lòng gã đều dâng lên hạn khí mãnh liệt. Gã nghiêm khắc tuân thủ ước định với đối phương. Phàm là nơi đối phương ở, trong vòng trăm dặm, bản thân tuyệt đối không bước vào nửa bước. Mà để phòng ngừa bản thân trong lúc vô tình chạm phải, gã đã trốn ở trong mặt thổ cung trước lầu. Lần này là lần tra quại đầu tiên sau khi trúng độc. Gã đã nghĩ đi đến cái thánh tuyết thành vắng vẻ này, vô luận thế nào thì tuyệt đối không gặp phải cái loại yêu chủ đáng sợ kia đâu. Vì vậy gã có ý định đem hậm hực tích ở đáy lòng, phát tiết một ít ra chỗ này. Nghe nói cái gia tộc Hàn Tuyết này có một nữ tử tên là Hàn Tuyết Sang. Hai mắt La Sung hiện lên dâm tà, ở phía sau gã còn có một lão giả mang mặt nạ bạc đi theo, toàn thân tản ra tu vi nguyên anh, kinh thiên động địa, đồng thời cũng góp vào trong quân số bên họ. Tên tu sĩ nguyên anh thứ năm. Tại trên chiến trường kiểu này, nhiều thêm một tu sĩ nguyên anh có tác dụng to lớn khó có thể hình dung. Các đạo hữu gia tộc Hàn Tuyết, chư vị trong thánh tuyết thành, La Mỗ, đạo tử mặc thổ cùng, hôm nay đến đây, không tham dự vào cuộc công chiến sự tình, chỉ chọn chiến quân hùng thiên hạ. Khi đám người La Sung đến gần, tu sĩ mặc thổ cung ở chỗ này, lập tức bay ra cả một đám, cùng kính nghênh đón. Giữa không trung, La Sung mang theo mặt nạ vàng kim, dưới mặt nạ, vẻ mặt ngạo nghễ. Nhìn về phía thánh tuyết thành, giờ phút này đang tràn ngập kinh thứ, nhiều chỗ đã sập xuống, đổ vỡ. Chỉ cần không phải là người của gia tộc Hàn Tuyết, ai trong số các người có thể chống cự được tu sĩ bên cạnh La Mỗ qua 10 hơi thở? Bản đạo tử có thể làm chủ, thả cho người đó an toàn trời đi. La Sùng cất bước đi về phía trước, đứng ở bên ngoài thánh tuyết thành, thanh âm vang dội truyền vào trong thành. Đi theo bên cạnh gã có không ít tu sĩ mặc thổ, còn có một số tu sĩ tay mặt vây quanh. Gã nghiễm nhiên trở thành người có thân phận cao nhất trong thế hệ nơi đây, thậm chí ở chỗ xa hơn. Có năm lão giả nguyên anh đều đang nhìn chăm chăm vào chỗ này. Nếu tu sĩ nguyên anh của Thánh Tuyết Thành dám đi ra, năm người bọn họ nhất định sẽ ra tay. Thiên hạ đại thế, mặc thổ cung ta ở một phương, không đến nửa tháng, thành này tất sẽ bị phá. Ngay phá thành, tất cả các người đều sẽ bị chôn cùng với gia tộc Hàn Tuyết. La Sùng vên mặt lên, cho bắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, cao cao tại thượng, thành nam tiếp tục truyền ra. Lời nói như vậy, cộng thêm thân phận của gã, lập tức tạo thành uy áp bao phủ trong thánh tuyết thành. Hiện tại, nói cho bản đạo tử biết, trong số các người có ai dám ra tay, đường đường chính chính đánh một trận hay không? Những tu sĩ đi theo bên người La Sung cũng truyền ra thanh âm trào phúng. Ngôn từ khiêu khích cũng không ngừng vang lên. Giờ phút này, bên trên thành trì, mấy trăm tu sĩ không phải là người của gia tộc Hàn Tuyết. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Về phần trong lòng có chần chừ muốn hay không thì người ngoài không thể biết được. Tứ đại trưởng lão cùng tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết không có khả năng đi ngăn cản. Một khi ngăn cản, có lẽ còn tạo ra phản ứng ngược to lớn hơn. Huống hồ đối phương lại là đạo tử mặc thổ cung, thân phận cao quý. Mặc dù tu vi không phải là nguyên anh, nhưng đạo tử thì chính là đại diện cho mặt thổ cung. Mà thôi, mỗi người đều có chí riêng. Trong nguy cơ không phải cùng đường thì không thể đi. Đạo hữu nào muốn đi, có ngăn cũng không được. Bọn họ đối với gia tộc Hàn Tuyết chúng ta đã có đại ân. Đại trưởng lão trầm mặt một lát, than nhẹ một tiếng, khang giọng nói. Mạnh Hạo cũng ở trong đám người, ánh mắt nhìn xuyên qua một bản kinh thứ, nhìn La Sung trên bầu trời bên ngoài thành, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhẹ. trên thân người này còn độc chưa có giải. Độc đan mà Mạnh Hạo tự tay luyện chế, hắn có tự tin người có thể giải được không nhiều. Tại trong Thánh Tuyết Thành là một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên có một bóng người mạnh mẽ xông ra, đó là một nam tử trung niên. Người này Mạnh Hạo có chút ấn tượng, vì gã đã từng tới chỗ mình cầu đan dược, tu vi kết đan trung kỳ, trong đám người cũng coi như là cường giả. Nếu ở một nơi khác bên ngoài lấy tu vi của gã cũng có thể xưng bá một phương. Nam tử trung niên này sắc mặt tiều tụy, áp lực mấy ngày nay khiến cho gã gần như muốn sụp đổ, giờ phút này thân thể bỗng nhiên bày ra xuyên thẳng qua đám kinh thứ, trong lòng mới trút được một hơi lớn. Ta đã hết lực, cũng coi như là báo đáp ân tình của gia tộc Hạng Tuyết nằm rõ. Trong lòng nam tử trung niên thầm nhủ, sau khi xong ra, liền hướng đám người La Sung ôm quyền. Tại hạ tuân theo ý của đạo tử, dùng chiến đuổi lấy sinh cơ. Nam tử trung niên này vừa nói xong, lập tức thấy trong mắt La Sung lóe lên tia tàn nhẫn. Cùng lúc đó, bên người La Sung lập tức có ba tên tu sĩ chớp mắt liền bay ra. Tốc độ cực nhanh khiến cho sắc mặt của nam tử trung niên cả người mệt mỏi này đột biến. Gã lập tức bấm quyết, ánh sáng thuật pháp lấp lánh, thanh âm nổ vang quanh quẩn, ba tên tu sĩ bên cạnh La Sung trở về. Một người trong số đó còn mang theo một cái đầu lâu, cung kính nộp lên cho La Sung. Đáng tiếc, không đến 10 hơi thở. La Sung cười cười, tay phải nâng lên, đặt trên đầu lâu khiến nó nát vụn thành tro. Các người còn có ai muốn thử không? Nếu không có ai muốn thử cũng được, bản đạo tử lại cho các ngươi một lựa chọn khác. Ai có thể đem đệ nhất mỹ nhân Hàng Tuyết Sang của gia tộc Hàng Tuyết đến cho bản đạo tử, bản đạo tử chẳng những miễn đi tội chết của hắn, còn có ban thưởng hậu hĩnh. La Sung cười ha hả, nhìn về phía Thánh Tuyết Thành. Trong thành hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt âm trầm, nhất là người của gia tộc Hàng Tuyết. Còn có Hàng Tuyết Sang ở trong đám người, mắt phượng lộ ra sát khí. Nàng lớn lên vốn đã xinh đẹp, giờ phút này vẻ mặt lại rõ ràng, trong giấy mắt liền bị La Sung chú ý tới, con mắt sáng ngời nở nụ cười. Quả nhiên là sắc nước hương trời, lần này đến đây quả là không uổng phí. La Sung cười đến sáng lặng. Thân là đạo tử mặc thổ cùng, vậy mà lại hèn hạ như thế. Đã nói là một trận chiến, quyết định sinh tử, thêm lại hành động bỉ ổi như thế. Người có mặc thổ cùng hắn đều là như vậy. Trong Thánh Tuyết Thành, có tu sĩ nhịn không nổi, lên tiếng mỉa mai. Lời nói của bọn họ truyền ra, sau khi La Sung nghe được thì chỉ cười ha hả, trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Gã căn bản là không thèm để ý đến sinh tử của những người này, lời nói lúc trước chẳng qua là nói chơi cho vui thôi. Trước khi đám kinh thứ biến mất, người trong Thánh Tuyết Thành này tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công. Nếu đã như vậy, dứt khoát chỗ này trêu đùa một chút, gia tăng thêm cho cuộc sống một chút niềm vui thú. Mà thôi, bản đạo tử cũng không làm khó đám người các người. Như vậy đi, Tuyết Sang cô nương, chỉ cần cô đáp ứng tối nay đi với bản đạo tử, thì bản đạo tử lập tức mang 2.000 tu sĩ ở đây đi, giảm một ít áp lực cho Thánh Tuyết Thành của các cô. Cô xem như thế nào? La Sung cười lên tiếng, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua tư thái ưu mỹ của Hàng Tuyết Sang, đáy lòng dần dần hiện lên một cổ hỏa khí. Thân thể Hàng Tuyết Sang tức đến phát trung, nhìn chằm chằm vào La Sung, nhưng rất nhanh đáy lòng nàng lại dâng lên một cơn bi ai, bởi vì nàng nhìn thấy tộc nhân trong gia tộc ở xung quanh nàng, trong thời khắc này lại có không ít người trầm mặc. Không cần ngôn từ trực tiếp, chỉ cần nhìn ánh mắt của bọn họ, Hàng Tuyết Sang đã có thể biết được đáp án, lòng của nàng cũng vậy mà đau đớn. Cười thảm trong lòng, ánh mắt Hàng Tuyết Sang vô thức nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như trong thời khắc này, nàng càng thêm để ý đáp án của Mạnh Hạo hơn. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, tập trung nhìn một người trong số ba tên tu sĩ bên cạnh La Sung xông ra lúc trước, đó là một tên tu sĩ Tây Mạc. Chính là người đã chém chết vị nam tử trung niên kia. Đồ đằng gã sử dụng lại là một thanh kiếm. Đồ đằng hóa kiếm, kiếm biến ảo, uy lực không tầm thường. Đây là thuộc tính kim à? Mạnh Hạo giống như suy nghĩ gì đó, thân thể bỗng nhiên bước ra. Lúc đáp xuống giữa không trung thì ánh mắt đã nhìn thẳng về phía La Sùng. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho người bốn phía chú ý. Bên cạnh La Sùng lập tức có tu sĩ tới gần, ghé vào tai gã nói nhỏ thân phận của Mạnh Hạo. La Sùng nghe xong hai mắt liền sáng ngời, dưới mặt nạ khóe miệng dâng lên, nhe răng cười. Lúc trước đã nghe nói vị Mạnh đại sư này, trong mấy ngày qua thanh danh hiển nhiên nổi lên. Trừ đi hắn, ngày thành này bị phá cũng gần hơn. Trong mắt La Sùng lóe lên sát cơ, cùng lúc đó ánh mắt của năm lão giả nguyên anh kia cũng tập trung hết lên người của Mạnh Hạo, chỉ chờ hắn đi ra khỏi phạm vi của kinh thứ, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Nhưng Mạnh Hạo cố tình đã chỉ đi ra đến tường thành, vẫn còn trong phạm vi của kinh thứ, không bước ra tiếp. Bước chân dừng lại, trôi nổi giữa không trung, trên mặt cười như không cười, nhìn về phía La Sùng. La Sùng, ta nhớ được, lần trước ngươi đã hứa với ta, nơi có ta, trong vòng trăm dặm, ngươi sẽ không bước vào, chẳng lẽ ngươi đã quên à? Lời nói của Mạnh Hạo, người trong Thánh Tuyết Thành không thể nghe hiểu, cũng không rõ nội tình, chỉ là mơ hồ cảm thấy, hình như Mạnh Hạo cùng vị đạo tử mặt thổ này từng có một chút quan hệ sâu xa. Nhưng những lời này rơi vào trong tai La Sùng cũng làm cho đầu cô gã ông lên một tiếng, vẻ mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên đại biến, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đời này gã sợ nhất hai người, một là Phương Mộc Nam Vực, một người khác chính là yêu chủ mặt thổ. Giờ phút này đột nhiên nghe Mạnh Hạo nói vậy, một câu này người khác nghe không hiểu, nhưng gã làm sao lại không nghe ra. Trong nháy mắt đó, hai mắt gã mạnh mẽ co rút lại. Là hắn, lại là hắn. Chỉ có hắn mới biết được chuyện này. Chết tiệt, làm sao lại là hắn chứ? La Sùng hô hấp dồn dập, mở to mắt, từng chuyện cũ lập tức hiện lên trong đầu, hóa thành hoảng sợ trong lòng. Trong trí nhớ của gã hiện lên ác mộng sau khi trúng độc. Về đến mặt thủ cùng, dùng hết tất cả biện pháp đều không thể giải độc. Còn có từng tháng đều có vài ngày như vậy, toàn thân đau đớn, làm cho gã khó có thể chịu được, chỉ có thể ngày đêm kêu trên sợ hãi. Sư tôn của gã cũng vô năng vô lực, ngay cả vị đan sư đến từ đông thổ kia cũng thở dài. Từng chuyện đó đều bùng nổ ở trong chớp mắt này, lập tức dìm La Sùng xuống. Trong đầu gã ong, trống trọng, ánh mắt lộ ra một tầng hoảng sợ, rồi lại hoảng sợ. Gã vạn lần không nghĩ tới, bản thân vì né tránh đối phương, đã rất lâu rồi không có hiện thân ra ngoài, nhưng ngay lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương hẻo lánh này, cự nhiên lại gặp người trong ác mộng. Gã đứng ngốc tại chỗ, đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ bi phẫn khó có thể hình dung. Gã muốn trống to là gã vô tội, gã thật sự không biết đối phương ở trong này. Nếu gã có thể sớm biết vị yêu chủ đáng sợ này ở trong đó, có đánh chết gã, gã cũng không đến nhìn qua. Nhất là khi nghĩ đến những lời mình nói lúc trước, nghĩ đến đối phương từng nói không thể bước vào trong vòng 100 dặm. Trong chớp mắt đó, thân thể La Sùng trung lên bần bật, sợ hãi không cách nào hình dung được, tạo thành một cơn gió lốc trong lòng gã. Gã nghĩ đến sự đáng sợ của đối phương, nghĩ đến cảm giác đau đớn, sinh tử của mình chỉ là một ý niệm của đối phương. Hết thảy những điều này liền giống như vô số ngọn núi. Suýt chút nữa, đè chết La Sùng. Cái gì mà đạo tử mặt thổ cùng, cái gì mà vinh quang, cái gì mà mặt mũi, toàn bộ những thứ đó ở trong cái chớp mắt này đều bị La Sùng quăng ra sau đầu, mạng của gã mới là trọng yếu nhất. Chính vì nguyên nhân như vậy, giờ khắc này La Sùng sợ hãi đến cực điểm. Chết tiệt, hắn làm sao lại ở những nơi như thế này? Trong đầu La Sùng vù vù ong, bị sợ hãi bao phủ. Trong lúc gã còn đang đứng góc ở đó, tu sĩ bên người gã đều ngạc nhiên, nhưng mà những lời kia của Mạnh Hạo có chút bá đạo quá phận, nên tu sĩ bảo vệ bên người La Sùng sốt ruột, trong lòng muốn thể hiện sự trung thành, nên lập tức có người đứng ra. Khẩu khí thật lớn, đạo tử mặc thủ cùng chúng ta, cho đến bây giờ, đều là người bên ngoài, gặp thì tránh lui trăm dặm, ngươi chỉ là một tên đan sư, vậy mà dám cản trở như thế,